các ông phải tìm một người khác đứng ra lo liệu. Như cụ Tuân đây, ruộng đất nhiều, thóc tiền thừa thãi, bảo cụ góp nhiều hơn. Mọi người đều góp phần mình thì làm gì trả xong. Mọi người không dám trái ý, bèn định cụ Tuân xuất nửa tiền. Còn các nhà khác góp một nửa. Tất cả được 2-3 lạng bạc và ghi vào sổ. Hòa thượng mang trà ra. Hòa thượng bày táo, dừa, đậu phụ khô, kẹo, hạt dẻ trên 2 cái bàn. Mời hạ ngồi ở ghế đầu và rót nước trà mời mọi người. Thân tường phủ lại nói, bọn trẻ con lớn cả rồi. Năm nay phải mời một ông thầy. Am Quan Âm này có thể làm trường học được đây. Mọi người đều nói, nhiều nhà chúng ta có con phải đi học. Ngay con trai cụ thân đây là rể cụ Hạ. Cụ Hạ thường nhận được giấy tờ trên huyện nên cũng cần người biết chữ. Tốt nhất là tìm một ông thầy ở huyện về đây. Thôn trưởng Hạ nói, thầy thì có rồi. Các ông thử đoán xem, ông này dạy ở nhà cụ cố làm đề khống ba ở Nha Môn. Ông ta tên là Chu Tiến, đã ngoài 60, quan huyện trước lấy ông ta đầu huyện, nhưng lên thi ở phủ không đỗ. Cụ cố mời ông ta dạy học ở nhà đã 3 năm nay. Còn cụ năm ngoái thi đỗ tú tài, cùng đỗ một lần với ông Mai trong làng ta. Hôm ấy, ông ta thi đỗ về. Mọi người ra đón tiếp. Ông ta đội trên đầu một cái mũ vuông, mang một cái áo rộng bằng chiều đỏ, cưỡi con ngựa lấy ở trong chuồng quan lớn ra. Thanh la đánh vang. Khi ông đến cửa nhà, tôi và những người trong nha môn đều ra rót rượu mời ở ngoài đường. Sau đó mời ông Chu đến. Cụ cố thân hành rót 3 chén rượu mời ngồi lên chiếu nhất. Kế đến diễn vở tuồng lấy Tích Lương Hạo 80 tuổi Đỗ Trạng Nguyên. Cụ cố xem trong lòng không vui. Đến khi thấy học trò của Lương Hạo 17-18 tuổi Đỗ Trạng, cụ cố mới hiểu rằng vở tuồng này là để làm điềm tốt cho con mình. Cho nên vui lòng, các ông muốn mời ông thầy ấy thì tôi sẽ mời giúp. Mọi người đều nói, vâng, uống trà xong, hòa thượng bưng canh miến thịt bò lên. Ăn xong mọi người ra về. Hôm sau, thôn trưởng Hạ nói với Chu Tiến, tiền lương mỗi năm là 12 lạng bạc, ăn cơm tại nhà hòa thượng trả mỗi ngày 2 phân. Định sau lễ múa đèn rồng là sẽ đến làng, khai giảng hôm 20 tháng giêng. Hôm 16, mọi người góp tiền cho thân tường phủ để dọn một bữa rượu. Mời Mai Cửu là tú tài trong làng để tiếp khách. Mai Cửu đội mũ vuông đến từ sáng sớm. Mãi gần trưa, Chu mới tới. Nghe chó sủa bên ngoài, thân tường phủ chạy ra mời vào. Mọi người thấy Chu Tiến đầu đội mũ lông chiên cũ. Mình mặc áo rộng màu xám đã rách. Ống tay phải và phía sau đều tả tơi. Chân đi một đôi giày đỏ cũ. Da mặt đen và gầy. Râu lốm đốm bạc. Thân tường phủ mời lên nhà. Bây giờ Mai Cửu mới dần dần đứng lên và ra gặp Chu. Chu Tiến hỏi, vị này là ai? Mọi người nói, đó là ông Mai, tú tài làng chúng tôi. Chu Tiến nghe vậy, không dám để Mai Cửu vái chào mình. Mai Cửu nói, hôm nay là khác. Chu Tiến 2-3 lần không nhận. Mọi người nói, về tuổi tác thì Chu tiên sinh cao hơn. Vậy mời tiên sinh cứ tự nhiên. Mai Cửu quay lại nói với mọi người, các ông không biết quy của nhà trường thế nào cả. Những người bạn lớn xưa nay bao giờ cũng hơn người bạn nhỏ, không kể gì tuổi tác cả. Nhưng hôm nay là đặc biệt, xin mời ông Chu ngồi trên cho. Số là thời Minh gọi học sinh thi đỗ tú tài là bạn, đồng sinh gọi là bạn nhỏ. Đồng sinh thi đỗ thì bất kỳ bao nhiêu tuổi cũng gọi là bạn lớn. Nếu không đỗ thì có 80 tuổi cũng gọi là bạn nhỏ. Cũng như con gái đi lấy chồng, lúc mới lấy thì gọi là cô, tân nương. Sau gọi là mợ hoặc bà, chứ không gọi là cô nữa. Nhưng nếu làm vợ lẽ cho người ta đến khi bạc đầu cũng còn gọi là cô.

Tôi sợ toát mồ hôi. Tỉnh dậy, sờ lên đầu thấy còn nóng. Lúc ấy tôi không hiểu cớ gì. Nay nghĩ lại quả là đúng. Bấy giờ bánh đã hết. Lại rót thêm một tuần rượu. Câu chuyện kéo dài cho đến khi thắp đèn lên, Mai Cửu và mọi người mới ra về. Thân tường phủ lấy ra một cái nệm bằng vải lam. Dẫn Chu Tiến đến am Quan Âm nằm nghỉ. Ông ta bàn với hòa thượng dành hai gian phòng phía sau am làm nơi dạy học. Đến ngày khai trường, thân tường phủ và mọi người dẫn học sinh đến. Đứa lớn đứa bé, đến vái chào thầy. Sau khi mọi người ra về, Chu Tiến bắt đầu dạy. Buổi chiều, học sinh về nhà cả rồi. Chu mở phong bao xem tiền học, thì chỉ thấy cụ Tuân gửi một đồng cân bạc, còn thêm 8 phân tiền trà. Còn thì có người 3 phân, người 4 phân bạc, lại có người chỉ có hơn 10 đồng tiền. Tổng cộng lại chưa đủ tiền ăn một tháng. Chu Tiến giao tất cả số tiền phong bao cho hòa thượng. Còn thiếu bao nhiêu thì tính sau. Bọn học trò đều là bọn tinh quái. Hễ Chu Tiến không nhìn đến là chúng chạy ra ngoài đá cầu và trêu chọc nhau. Chu Tiến chỉ có một cách là kiên tâm ngồi dậy, độ độ độ. Hơn 2 tháng qua, trời bắt đầu ấm, Chu Tiến ăn cơm chưa xong. Mở cửa sau đi ra ven sông. Tuy đây là nơi hương thôn, nhưng bên sông cũng có mấy cây đào, cây liễu, màu hồng sen màu lục xem rất đẹp. Mưa phùn rơi xuống, Chu Tiến quay vào nhà. Nhìn ra, mưa rơi ngoài sông, bao trùm những đám cây xa tít. Trông càng đẹp mắt, mưa càng nặng hạt. Chợt thấy ở mạn ngược dòng sông một con thuyền lướt qua mưa gió tiến đến. Thuyền không to, lại chỉ có cái bồng bằng lau nên không chống nổi mưa. Thuyền đến gần bờ, khoang giữa có một người ngồi. Đằng đuôi có 2 người. Đằng đầu có 1 gánh đồ ăn. Thuyền ghé bến, người kia liền bảo lái đò cắm thuyền lại. Rồi lên bờ, 2 người đầy tớ đi theo. Chu Tiến thấy y đầu đội mũ vuông, mặc áo màu lam quý, chân đi giày đen đế trắng, râu 3 chòm, tuổi chạc 30, đến cửa, y chào Chu Tiến và bước thẳng vào, nói một mình, đây hình như là trường học. Chu Tiến đi theo vái chào, y chỉ đáp lễ qua loa và hỏi, ông là thầy đồ ở đây? Vâng, y nói với người đi theo, tại sao không thấy hòa thượng? Hòa thượng vội vàng chạy ra nói. Ngỡ là ai? Té ra ông Vương. Xin mời ông ngồi chơi. Để tôi đi pha trà. Và quay về phía Chu Tiến. Hòa thượng nói. Đây là ông Cử Vương vừa thi đỗ. Mời ông ngồi tiếp để tôi đi pha trà. Cử Vương không khiêm nhượng gì. Thấy đầy tớ kéo ra một cái ghế dài. Y liền ngồi ngay vào ghế đầu. Chu Tiến ngồi tiếp. Vương cử nhân nói, xin hỏi quý tính, Chu Tiến biết y đã đỗ cử nhân. Bèn nói, vãn sinh họ Chu, trước đây ông dạy ở đâu? Tôi dạy ở nhà cụ cố trước cửa huyện. Thế có phải ông đã đỗ đầu trong kỳ thi do cụ Bạch là thầy tôi chấm không? Cụ Bạch nói mấy năm nay ông dạy ở nhà cụ cố. Thế ngài có biết cụ chủ nhà tôi sao? Cụ cố làm việc ở nhà tôi. Lại là người anh em thân thiết với tôi. Lát sau hòa thượng bưng trà lên. Chu Tiến nói. Quyển thi của ngài tôi đã đọc. 2 vế cuối cùng thật là tuyệt. 2 vế ấy không phải là của tôi. Ngài quá nhún mình. Không ngài thì còn ai viết vào đấy nữa. Tuy không phải là của tôi. Nhưng cũng không phải của người làm ra. Hôm thi đầu tiên là ngày mồng 9. Trời sắp tối tôi vẫn chưa làm xong bài văn thứ nhất. Trong lòng đang phân vân, nghĩ mình ngày thường đặt bút là viết được. Tại sao hôm nay lại như thế này? Chính trong lúc suy nghĩ như vậy, không ngờ buồn ngủ, tôi nằm gục trên án viết mà ngủ. Tôi thấy 5 người má xanh nhảy vào lều. Trong đó có 1 người tay cầm 1 cái bút lớn, chấm 1 chấm trên đầu tôi rồi bỏ đi. Sau đó 1 người mang mũ sa, áo đỏ, thắt 1 cái đai vàng và nắm lấy tôi lay và nói. Ông Vương tỉnh dậy, tôi giật mình tỉnh dậy, cả người toát mồ hôi. Lúc tỉnh,

ở nhà đời sống thực là chật vật. Một hôm người anh rể là Kim Hữu Dư đến khuyên. Này, cậu, tôi nói cậu chớ giận. Việc đọc sách để tìm công danh xem ra rất khó. Người ta sinh ra ở đời, khó lòng mà kiếm đủ cơm ăn. Nay tôi và mấy người bạn có lắm tiền sắp lên tỉnh mua hàng, thiếu một người giữ sổ sách. Chi bằng cậu cứ đi với chúng tôi. Cậu có một thân một mình, chẳng lo gì thiếu ăn thiếu mặc. Chu Tiến nghe vậy, tự nghĩ, thằng què rơi xuống giếng, có kéo lên thì cũng chỉ què là cùng. Ta đi cũng chẳng thiệt thòi gì. Bèn bằng lòng, Kim Hữu Dư chọn ngày lành tháng tốt cùng một bọn buôn lên tỉnh thành để mua hàng. Chu Tiến rảnh rang không có việc gì làm, đi chơi ngoài phố, thấy một nhóm thợ kéo nhau đi qua. Họ nói họ đi chữa cửa trường thi. Chu Tiến đến cửa trường thi xem. Không được vào vì có người coi cửa cầm cái roi to tướng đập đuổi ra. Buổi chiều y nói với anh rể muốn vào xem. Kim Hữu Dư cho mấy đồng tiền. Cả bọn con buôn cùng vào. Họ nhờ người chủ ngôi hàng dẫn đầu. Ông này chỉ việc cho anh coi cổng ít tiền là xong cả. Đi đến cửa Long Môn. Người chủ ngôi hàng chỉ cái cửa và nói. Ông Chu, đây là cái cửa những ông tiến sĩ đi vào. Bọn họ đi vào con đường hai bên là phòng thi. Người chủ ngôi hàng nói. Đây là bàn đầu đây. Ông vào mà xem. Chu Tiến bước vào. Nhìn thấy bàn đặt chỉnh tề. Nước mắt bỗng nhiên chảy ràn rụa. Y thở dài một cái. Đầu đập vào bàn. Nằm duỗi thẳng cẳng. Bất tỉnh nhân sự, chỉ nhân cái chết ấy. Khéo hay cho, mấy năm lận đận, bỗng dưng thẳng bước công danh. Nhiều lúc hầm hiu, lại được treo cao phẩm giá. Muốn biết Chu Tiến tính mạng thế nào? Hãy xem hồi sau phân giải. Cách chương.